Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khởi bẩm Dương Công Công. Nội thị nịnh nọt thông truyền. Thẩm thị vệ cầu kiến Dương Công Công. Nói là có việc quan trọng cầu xin. Dương Công Công thuận miệng nói. Chúng ta mệt mỏi rồi. Tam Nhi, người thầy chúng ta đi gặp thẩm thị vệ một lần. Xem hắn ta có gì để nói. Quan trọng nhất thì đến bẩm báo. Không sao, người liền để hắn đi thôi. Phùng Thiếu Quân cười đáp ứng. Đến cổng viện, dẫn Thẩm Hữu vào phòng mình. Ngay sau khi cánh cửa đóng lại, cô liền rơi vào một cánh tay mạnh mẽ ôm trọn. Thiếu Quân, hô hấp nóng rực của Thẩm Hữu phất qua bên tai. Thiếu Quân, Phùng Thiếu Quân cong khóe miệng. Đáp một tiếng, lại đáp một tiếng. Si mê hồi lâu, Thẩm Hữu mới buông giai nhân trong lòng ra. Đối với khuôn mặt Phùng Công Công này, Thẩm Hữu sớm đã thành thói quen. Đưa tay sửa sang lại vạt áo và sợi tóc cho nàng. Tay cầm quen lưỡi dao sắc bén, lúc này vô cùng nhẹ nhàng. Phùng Thiếu Quân nhìn gương mặt tuấn tú của Thẩm Hữu, càng nhìn càng thích, kiễng mũi chân lên, hôn lên mặt Thẩm Hữu. Thẩm Hữu dương khóe miệng, nhẹ giọng nói, ta chỉ có thể ở lại một lát, ở lâu sẽ khiến người ta nghi ngờ. Phùng Thiếu Quân ừ một tiếng, lại hôn lên mặt Thẩm Hữu. Dưới sự nhu tình như vậy, Bách Luyện Cương cũng phải biến thành nhu chỉ. Thẩm Hữu lần nữa ôm lấy cô, lại qua hồi lâu mới thấp giọng hỏi, việc này của nàng kết thúc, kế tiếp phải làm cái gì? Trước tiên ở bên cạnh Thái tử điện hạ làm việc. Phùng Thiếu Quân thấp giọng cười nói, hôm nay ta đã sai người đưa thư đến Bình Giang phủ. Không quá nửa tháng, Phùng Tam tiểu thư sẽ hồi kinh. Thẩm Hữu trong lòng nóng lên. Ta mời Thẩm Nương đi Phùng gia thương nghị hôn kỳ. Lại chán ghét người Phùng gia. Đến cửa ải thành thân này, cũng không bỏ qua được Phùng Thị Lang Phùng phu nhân. Cũng may con đường làm quan của Thẩm Hữu thuận lợi. Hiện giờ làm thân vệ đáng tin cậy của Thái tử. Tiền đồ ngày sau vô lượng. Phùng Thị Lang đối với cháu rể này rất là hài lòng. Nghĩ đến trong hôn lễ cũng sẽ không khó xử. Phùng Thiếu Quân đón ánh mắt háo hức của Thẩm Hữu, khẽ cười một tiếng. Hôn lễ sẽ định vào ngày xuân năm sau. Có 4 năm tháng chuẩn bị để gả. Đủ rồi. Thẩm Hữu ừ một tiếng. Ôm Phùng Thiếu Quân càng chặt hơn. Đối với những người có tình, thời gian gặp nhau thực sự ngắn ngủi. Bất quá, Thẩm Hữu đã tới hồi lâu, nếu không đi sẽ khiến người ta nghi ngờ. Thẩm Hữu nén đau buông tay, hôn lên môi cô một ngụm, giọng nói khàn khàn, ta nên đi. Ánh mắt Phùng Thiếu Quân sáng lấp lánh, mê người như hồ ly. Thẩm thị vệ không bằng ở lại dùng bữa tối với ta. Thẩm Hữu, Thẩm Hữu không dám ở lại nữa, vội vàng rời đi, phảng phất dừng lại một lát liền muốn xả thân làm hổ. Phùng Thiếu Quân nhìn bóng dáng Thẩm Hữu bỏ chạy, không nhịn được cười, ngay cả không khí xung quanh người cũng thấy ngọt ngào. Trong đêm tối, vết hồng trên mặt Thẩm Hữu không rõ ràng lắm. Tình chiều bắt đầu khởi động trong thân thể, bị gió lạnh thổi qua, mới chậm rãi bình ổn. Thẩm Hữu bình tĩnh, đẩy cửa mà vào, không chút bất ngờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên giường. Thẩm gia nhàm chán lấy tay gối đầu, chân trái vểnh vắt lên chân phải, nghe được tiếng bước chân, đột nhiên từ trên giường nhảy xuống, trong miệng hét lên, nửa canh giờ trước đệ nên thay ca, sao giờ lại về trễ vậy? Thẩm Hữu hàm hồ đáp, bị một ít việc vặt trì hoãn, may mà Thẩm gia không làm việc với Thẩm Hữu, không nhìn thấu lời nói dối của Thẩm Hữu. Thẩm gia hưng trí bừng bừng cười nói, ta hiện tại mong ngóng Thái tử điện hạ sớm chuyển vào Đông Cung. Đến lúc đó, chúng ta đều là thị vệ Đông Cung. Đi ra ngoài uy phong hẳn a. Đúng rồi, đến lúc đó ngươi thay ta mưu tính một hai. Ta cũng muốn đi bên cạnh điện hạ làm việc. Nói nửa ngày, cũng không đợi Thẩm Hữu đáp lại, Thẩm gia có chút bất mãn, dùng khuỷu tay quấy Thẩm Hữu một cái. Thẩm Hữu xưa nay phản ứng nhạy bén, không biết đang suy nghĩ cái gì tâm thần hoảng hốt, lại không tránh được. Thẩm Hữu hít một hơi khí lạnh, trừng mắt nhìn Thẩm gia một cái, Thẩm gia có chút chột dạ, liên tục cười, xin lỗi, ta chính là tiện tay động đậy như vậy, không nghĩ tới đệ lại không tránh được. Nói xong, cảm thấy không thích hợp. À, làm thế nào ta có thể nghĩ rằng đệ là một chút lạ ngày hôm nay? Vừa rồi đang suy nghĩ cái gì nhập thần như vậy? Lời ta nói có phải một chữ cũng không nghe vào hay không? Trong lòng Thẩm Hữu tràn đầy vui sướng. Người duy nhất có thể chia sẻ niềm vui này với anh cũng chỉ có Thẩm gia. Tam ca, Thẩm Hữu, con ngươi đen nhu hòa trước nay chưa từng có. Thiếu quân biểu muội sắp hồi kinh rồi. Ánh mắt Thẩm gia cũng sáng lên. Thật sao? Điều này thật là tuyệt vời. Lần cách biệt này của hai ngươi đã gần một năm rồi. Đừng nói ngươi, ngay cả ta cũng nhớ thương thiếu quân biểu muội. Này, đôi mắt của ngươi có nghĩa là gì? Ta làm biểu ca, nhớ thương biểu muội của mình không được sao? Đừng quên, ta cũng có một vị hôn thê. Phải, phải. Thẩm gia và Lôi Tiểu Tuyết mấy tháng trước đã quyết định hôn sự. Lôi gia trên dưới, đối với Thẩm gia đều rất hài lòng. Chỉ có nhạc phụ tương lai Lôi Đồng Chi. Không đúng, mấy ngày trước vừa mới thăng chức làm Lôi chỉ huy sứ. Lôi chỉ huy sứ vẫn nhìn Thẩm gia không vừa mắt. Thẩm gia ra mặt dày như tường thành. Thỉnh thoảng lại đi Lôi gia đi lại. Thăm vị hôn thê. Đem nhạc mẫu tương lai Lôi phu nhân dỗ dành vui vẻ ha hả. Lôi chỉ huy sứ không vui cũng vô dụng. Tóm lại, hôn sự này rất nhanh đã định ra. Hôn kỳ chính là vào tháng 2 năm sau. Chờ Thẩm gia thành thân. Nên đến phiên hắn cưới biểu muội thiếu quân. Trong mắt Thẩm Hữu hiện lên ý cười. Thấp giọng nói, chờ ngươi cùng Lôi cô nương thành thân. Ta liền cưới thiếu quân biểu muội qua cửa. Không bằng ngày cưới của huynh đệ chúng ta được ấn định cùng một ngày. Đến lúc đó, một môn song hỷ, Thẩm Hữu tim đập thình thịch, rất nhanh tỉnh táo lại. Không ổn, hôn kỳ của ngươi định trước. Đi Phùng gia thương nghị hôn kỳ. Cùng một ngày, Phùng gia nhất định sẽ không gật đầu. Cũng không phải song sinh huynh đệ. Cùng ngày đón dâu, không thích hợp lắm. Thẩm gia một cái chủ ý không thành. Rất nhanh lại nảy sinh ra một ý tưởng khác. Phòng mới của huynh đệ chúng ta bố trí thành giống nhau đi. Thẩm Hữu lãnh khốc vô tình cự tuyệt. Không cần, thẩm mỹ của Thẩm gia. Thật sự kính tạ, hai huynh đệ mỗi người đều nghĩ đến người trong lòng mình. Sóng vai nằm trên giường. Nói chuyện phiếm hồi lâu mới ngủ. Ngày hôm sau canh năm, hai huynh đệ đứng dậy. Trước tiên đi luyện võ trường thao luyện. Tắm rửa thay quần áo. Lại đi phòng ăn. Chỗ ăn lớn này, ngày thường phần lớn là bọn thị vệ ở đây ăn cơm. Các thị hầu trong nước chủ yếu là ở một phòng ăn khác. Hôm nay hai huynh đệ quen ngồi ở vị trí. Lại có thêm một nội thị. Thẩm gia vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Liền trợn trắng mắt. Trong miệng nói thầm một câu. Thật sự là âm hồn bất tán. Sao lại tới đây? Đúng vậy. Người ngồi ở vị trí của bọn họ chính là Phùng Công Công. Tiểu Hồng Nhân bên cạnh Dương Công Công nghĩa tử điện hạ. Phùng Công Công thân thiết vẫy tay với huynh đệ bọn họ. Thẩm Hữu mâu đen hiện lên ý cười. Bước chân nhanh hơn rất nhiều. Ngồi xuống đối diện Phùng Công Công. Phùng Công Công sao sáng sớm lại tới? Tối hôm qua ngủ ngon không? Phùng Công Công nhướng mày cười. Đa tạ thẩm thị vệ quan tâm. Tối hôm qua chúng ta nằm mơ. Mơ thấy người ta thương. Tốt, tâm tình rất tốt. Thẩm Hữu, cách chương.